Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, đệ nhất 1016 bạch cao hứng một hồi. Ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất 1016 chương. Bạch cao hứng một hồi Liên Thành bỗng nhiên cười cười, nhấc lên mi mắt lười biếng nhìn Long Diệp Thiên, cười đến tùy ý mà nói. Long Diệp, ngươi biết bổn quân muốn cái gì? Bổn quân vẫn luôn muốn, bất quá chính là Tịch Tịch mà thôi. Chỉ cần đem ta Tịch Tịch trả lại cho ta, ta liền sẽ không đồ thán này thiên hạ, đồ thán thiên hạ lời này. Làm Lâm Vân Tịch tâm khẽ run lên, ngươi nằm mơ. Long Diệp Thiên lãnh giận địa đạo, Liên Thành không để bụng cười cười. Duỗi cái lười eo, nửa híp hẹp dài đôi mắt, lười biếng nhìn lại Long Diệp Thiên phẫn nộ tuấn nhan, trong mắt lại có một mạt dấu không đi tức giận, cong môi cười, vẻ mặt vô lại, còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Này mộng, thực mau liền sẽ trở thành sự thật. Long Diệp, ngươi nhất định sẽ hối hận trở về, nói xong. Liên Thành có khác thâm ý nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Phi thân trở lại tửu lâu trong phòng, vẻ mặt ý cười trên mặt. Ở chỉ có hắn một người thời điểm, đột nhiên trở nên vẻ mặt thương tình, hắn khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ mà nhạt nhẽo ý cười. Tịch Tịch, làm sao bây giờ, ta thật sự vô pháp từ bỏ ngươi. Ngươi luôn luôn thông minh, ánh mắt sâu xa. Tầm mắt trống trải, lại vì gì trong mắt chi bao dung Long Diệp cái kia ác ma. Không biết khi nào, trong phòng hết thảy đã bị người quét tước đến sạch sẽ. Thay mới tinh gia cụ, Liên Thành một người dựa nghiêng trên giường nệm thượng. Dựa rượu mạnh tới tê mỏi chính mình tâm, kia hư híp đáy mắt. Có vô tận hồi ức cập thống khổ, cũng có kia khuynh tẫn cả đời. Cũng ma diệt không xong thống khổ cập hối hận, hắn hàng đêm ác mộng dây dưa. Đặc biệt là gần nhất, kia trên nền tuyết phát sinh hết thảy, đều như vậy chân thật hiện ra ở hắn cảnh trong mơ, nàng hoa giống nhau tuổi tác. Hắn cũng phong hoa chính mậu, khí phách hăng hái, thanh hà thành kia vừa hỏi, thành hắn cả đời chấp nhất, hắn vốn tưởng rằng bọn họ có thể mị ảnh thành đôi. Có thể vì hoang cổ thần vực một đoạn thiên địa hợp nhất giai thoại, đáng tiếc. Bỗng nhiên xuất hiện Long Diệp, đánh gãy hắn cả đời mộng tưởng, trên đường cái. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên vai sát vai đi tới. Hai người trên mặt đều mang theo nhợt nhạt mỉm cười, có một số việc. Nghĩ thông suốt, hết thảy đều là mây khói thoảng qua, Lâm Vân Tịch nhìn đến bán hồ lô ngào đường. Bỗng nhiên kéo Long Diệp Thiên tay chạy tới, nàng quay đầu lại tươi sáng cười nói. Diệp, cho ta mua đường hồ lô đi. Long Diệp Thiên đối với nàng sủng nịch cười. Hảo, hắn tự mình tuyển một chuỗi đường hồ lô đưa cho nàng. Thanh toán tiền lúc sau, lại nắm nàng rời đi, Lâm Vân Tịch cắn một ngụm đường hồ lô. Chua chua ngọt ngọt, chính là ngon miệng, này đường hồ lô là dùng màu đỏ toan quả làm. Không có hai, một ngụ một cái, ăn đến Lâm Vân Tịch muốn ăn tăng nhiều Tịch Nhi. Ăn ngon sao, Long Diệp Thiên nhìn nàng, này tiểu hai tử ăn đến, nàng cũng thích ăn ngon. Lâm Vân Tịch vội không ngừng gật gật đầu, nàng đạm nhiên tùy ý. Không thấy một tia ngày thường quạnh quẽ, gặp được Liên Thành sự tình. Tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến hai người tâm tình kia lại đến một chuỗi. Long Diệp Thiên nhìn bán hồ lô ngào đường người vẫn là không có đi xa, hảo. Lâm Vân Tịch cảm giác còn tưởng lại ăn. Tịch Nhi, ở chỗ này chờ ta. Ta thực mau trở về tới. Long Diệp Thiên xoay người hướng bán hồ lô ngào đường người đi đến, nàng cảm giác chính mình thật. Lâu không có ăn chua chua ngọt ngọt đồ vật. Hôm nay bỗng nhiên có chút muốn ăn, bỗng nhiên. Nàng nhanh chóng cúi đầu nhìn chính mình bụng. Nàng hai ngày này có chút cảm giác lười biếng, hôm nay lại bỗng nhiên muốn ăn toan, chẳng lẽ là, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đem trong tay xiên tre một ném. Cho chính mình bắt mạch Long Diệp Thiên cầm hồ lô ngào đường trở về thời điểm. Nghi hoặc nhìn nàng động tác, hắn bỗng nhiên tâm tư vừa động. Kinh Hỉ đứng ở tại chỗ nhìn nàng, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên ngước mắt. Vẻ mặt thất vọng, Bạch Cao Hứng một hồi. Ta còn tưởng rằng nơi này sẽ có một cái tiểu sinh mệnh đâu. Tính toán thế gian. Nàng tháng này nguyệt sự vừa qua khỏi đi không bao lâu, Long Diệp Thiên nhìn nàng vẻ mặt thất vọng. Nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, cười nói, Tịch Nhi, không vội, sẽ có, hắn thanh âm lộ ra một cổ triền miên khàn khàn, ân. Lâm Vân Tịch mất mát thở dài một hơi, tiếp nhận trên tay hắn hồ lô ngào đường. Cắn một cái phóng tới trong miệng, không chút để ý ăn, Long Diệp Thiên nắm nàng hướng đào nguyên cư phương hướng đi, hắn nhìn cơ hồ vọng. Không đến cuối trên đường cái. Đáy mắt thế nhưng xuất hiện một mạt tràn ngập, hắn cảm giác chính mình tựa như một cái khuyết thiếu. Linh hồn thể xác, nháy mắt không biết về sau trên đường hồi xuất hiện chút cái gì. Đường phố hai bên, hoa thắm liễu xanh cây cối. Đoạt người mắt hai người tay trong tay tiến vào đào nguyên cư, Diệp Tấn Hoàn buổi sáng đệ tin tức. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên sẽ đột nhiên lại đây, hắn cùng Vân Thâm ở. Trong sân chơi cờ, Mộ Uyển Du ở một bên nhìn, thường thường nói một ít chính mình ý kiến, nàng ngước mắt. Bỗng nhiên nhìn đến Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, cười nói, quân thượng, Minh Nguyệt quân cùng Thiên Hải Đại Lục quân thượng tới, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng quay đầu lại. Nhìn lại, nhìn đến thật là bọn họ, hắn đem quân cờ một ném. Hướng về phía Lâm Vân Tịch liền kêu. Nguyệt Nhi, mau tới đây, Vân Thâm cầm quân cờ tay nắm thật chặt. Ánh mắt đột nhiên phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Tấn Hoàn. Này một viên tử rơi xuống. Hắn liền thắng Tấn Hoàn, hắn thật vất vả có cơ hội thắng hắn một lần. Lại ở thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề, Diệp Tấn Hoàn thu hồi ánh mắt. Bỗng dưng nhìn đến hắn lạnh băng ánh mắt. Hắn nhanh chóng cúi đầu nhìn thoáng qua ván cờ. Bỗng nhiên phúc hắc cười cười. Hắn kia quân cờ ném đến thật tốt a. Vân Thâm còn chưa từng thắng qua hắn. Này duy nhất cơ hội. Cũng bỏ lỡ, hắn cười nói. Vân Thâm, chúng ta buổi tối tiếp theo hạ. Vân Thâm tức giận ném xuống quân cờ. Nhìn thấy Tiêu Minh Nguyệt, hắn hồn đều không có, sư huynh. Vân Thừa Tướng, Uyển Du, Lâm Vân Tịch vui vẻ cười nhìn cùng bọn họ chào hỏi, Long Diệp Thiên cũng hướng về phía mấy. Người nhàn nhạt chào hỏi, Minh Nguyệt quân, quân thượng, Vân Thâm cùng Mộ Uyển Du cũng cười cung kính chào hỏi, Nguyệt Nhi. Tới, mau ngồi, Diệp Tấn Hoàn nhìn đến Lâm Vân Tịch, đặc biệt vui vẻ, hai người ngồi xuống. Diệp Tấn Hoàn tự mình vì bọn họ đổ nước trà, buông ấm trà. Diệp Tấn Hoàn ánh mắt mềm nhẹ nhìn Lâm Vân Tịch cười cười. Nguyệt Nhi mắt thấy được, thật tốt, Long Diệp Thiên vừa thấy. Bỗng nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Tấn Hoàn. Hỗn đản này đem hắn đương không khí sao? Thế nhưng ở trước mắt hắn trắng trợn táo bạo câu dẫn hắn thê tử, Diệp Tấn Hoàn tự động xem nhẹ Long. Diệp Thiên trên người phát ra khí lạnh, dù sao có Nguyệt Nhi ở, Long Diệp Thiên có thể lấy hắn như thế nào? Diệp Tấn Hoàn khiêu khích nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên tức giận đến huyệt thái. Dương đều ẩn ẩn nhảy lên, Vân Thâm cùng Mộ Uyển Du ở một bên nhìn. Không khí quỷ dị đến làm cho bọn họ có chút muốn chạy trốn, Lâm Vân Tịch nâng chung trà lên tới uống. Một ngụm, cười nói, sư huynh, người phao nước trà càng ngày càng tốt uống lên, kia đương nhiên. Sư huynh chính là Nguyệt Nhi ngươi tự mình dạy dỗ ra tới. Sư huynh tự nhiên không thể cho ngươi mất mặt, Diệp Tấn Hoàn cười đến vẻ mặt tươi sáng. Hắn đem hắn đối nàng kia phân thâm ái, thật sâu che giấu dưới đáy lòng, làm người nhìn không tới một tia hơi thở, chỉ là nhìn trước mắt tuyệt thế dung nhan, nàng một tần vừa động, sớm đã giấu vết trong lòng, hoặc hồn nhiên, hoặc nghịch ngợm, hoặc lãng mạn, hoặc thanh lãnh, hoặc u ngâm, nàng phong tình vạn trùng, đều là hắn sở trung tình. Hết chương.